Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1912, chương 1913, cứu viện. Smiley, Hồng Tịnh bị treo ở lôi cung đại môn lên, đây tuyệt đối là Hồng Hồ bộ tộc nhục nhã quá lớn. Làm cho vị này mang theo quải trượng lão tổ hận không thể trực tiếp giết đi qua. Lão tổ, ngài thần thông rộng lớn, càng là thiên đạo thánh nhân, như ngài tự thân xuất thủ, như vậy Diệp Lăng cái kia tiểu bối, khẳng định không phải đối thủ a. Đúng vậy, a lão tổ, ta Côn Bằng bộ tộc mấy ngày qua, cũng là bởi vì muốn đối kháng lôi vực tiến công, hao phí đại lượng tài lực cùng nhân lực, thực sự là xin lỗi không thể giúp một tay. Ta Bạch Nguyệt Lang tộc tuyệt đối chống đỡ lão tổ, ngài tất cả quyết định, nhưng là bây giờ chúng ta cũng là lòng có dư mà lực không đủ a. Mong rằng lão tổ thứ lỗi, ta thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt đối không có ý kiến gì. Chỉ bất quá lão tổ ngài thần uy cái thế, không bằng ngài tự thân xuất mã, thu thập một cái Diệp Lăng, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, cái này 15 cái thế lực thánh nhân đại biểu đều là vội vã chắp tay nói. Cái kia mang theo quải trượng lão tổ, tức giận đến cả người run. Các ngươi làm càn, từng cái cùng bổn tọa ở chỗ này đánh ngựa gì hổ nhãn. Các ngươi đã như vậy vô tình, vậy đừng trách bổn tọa tất cả quyết định. Ta quyết định cùng lôi vực hòa giải. Bổn tọa hội tự thân đứng ra hướng lôi đế xin lỗi, thậm chí là bồi thường cũng sẽ không tiếc. Nói chung, Hồng Hồ bộ tộc rời khỏi 16 thế lực liên minh. Cái kia Hồng Hồ nhất tộc lão tổ tức thì thấp giọng giận dữ hét. Cái này một cái, 15 cái thánh nhân trực tiếp mắt choáng váng. Từng cái đều là liền vội vàng đứng lên. Rời khỏi, ta dựa vào. Ngươi đùa gì thế, 16 cái thế lực liên minh, mẹ nó, nói lui liền lui, chúng ta là nhà vệ sinh công công a, ngươi như thế tùy ý, lão tổ, ngươi lái như vậy vui đùa liền không có ý nghĩa a. Tại sao lại muốn lui à? Đúng vậy lão tổ, đừng nói giỡn, cứu viện Hồng Tịnh là nhất định phải, chẳng qua chúng ta cần tham thảo ra một hợp lý phương án không phải. Đúng, không thể được cái này mất cái khác a. Chúng ta thánh nhân không thể lại tổn thất. Thêm trên, lên, Phượng Hoàng cổ tộc hai vị, đã vẫn lạc ba cái. Không, là hai cái, Hồng Tịnh thánh nhân còn chưa có chết đây. Ở lôi cung đại môn trên, lên, treo đây, các ngươi không biết, chẳng qua đi, ta đều hoài nghi cái này có phải hay không một cái bẫy. Ngươi nói Hồng Tịnh thánh nhân thật trốn không ra được sao? Đọng ở bên ngoài, nhưng là có rất nhiều cơ hội a. Không không không, mặc kệ thế nào, lão tổ mới vừa nói đều là nói đùa. Không phải sao? Trong lúc nhất thời, cái này 15 cái thánh nhân đều là nhếch miệng nở nụ cười. Mà cái kia chống quải trượng lão tổ giữ tợn cười, gật đầu, mâu quang lạnh lạnh. Các ngươi còn nói bổn tọa đang nói đùa. Lẽ nào các ngươi không đang nói đùa? Có một cái tính một cái. Hiện tại các ngươi tộc chung, cái nào thiên đạo thánh nhân dám ra tay? Toàn lẩm bẩm lấy lão tổ ta xuất thủ. Là thật nghĩ tới ta bị trấn áp sao? Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi từng cái đều là thiên đạo thánh nhân dưới đầu lĩnh. Không phải ban đầu thánh trung kỳ chính là hậu kỳ tuyệt thế cường giả. Hồng Tịnh là nhất định phải cứu, như các ngươi đẩy nữa nhún nhường để cho bổn tọa cam đoan cho các ngươi hối hận. Không tin đại có thể thử một lần. Cái này Hồng Hồ nhất tộc lão tổ cắn răng nghiến lợi quát, làm cho tự mình ra tay đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ Hồng Tịnh chỉ do là vô nghĩa. Cái kia con chó vàng uy hiếp, vẫn là rõ mồn một trước mắt đây. Toàn bộ tam giới, có một cái tính một cái. Cái nào thiên đạo thánh nhân dám mạo hiểm sự uy hiếp của cái chết hướng Diệp Lăng xuất thủ. tưởng chừng như là ở khai quốc tế vui đùa. Cứu, lão tổ ngươi yên tâm, ta Bạch Nguyệt Lang tộc tuyệt đối chống đỡ ngài tuyển trạch. Chúng ta có thể lặng lẽ lẻn vào đến Lôi cung, đem Hồng Tịnh thánh nhân cứu đi nha. Nếu ta nói, trực tiếp toàn diện khai chiến, chúng ta đồng loạt ra tay, bả đem toàn bộ Lôi vực hoàn toàn cho nghiền thành đống cặn bã. Như vậy chẳng phải là tốt hơn? Ngươi đặc biệt choáng váng. Cứ như vậy, Hồng Tịnh thánh nhân còn có thể sống sao? Tấm tắc, làm sao không có từng chút một hy sinh tinh thần đây? Hy sinh cái tôi, hoàn thành lớn hơn ta mà. Làm sao liền điểm này phụng hiến đều làm không được đây? Hồng Hồ nhất tộc lão tổ, mang theo ba tông nhìn chòng chọc vào cái kia cái gọi là hy sinh tinh thần tên. Cái trán trên, lên, là gân xanh di chuyển hiện. Không nhịn được muốn ra tay, nhất về sau, trải qua quyết định, làm trời tối lên, hai vị ban đầu thánh trung kỳ đầu sỏ xuất thủ, lẻn vào đến Lôi thành trung, cứu trở về Hồng Tịnh, nhưng sau toàn diện khai chiến, 16 cái thế lực toàn bộ thánh nhân, toàn bộ đợi thông báo, một ngày Hồng Tịnh thánh nhân được cứu trợ, hết thảy thánh nhân toàn bộ xuất thủ. Trực tiếp đánh tan Lôi vực. Trong lúc nhất thời, Lôi vực tựa hồ lâm vào một cái rất nguy hiểm cảnh giới. Mặc kệ thế nào, 16 cái quái vật lớn cũng đều không phải dễ đối phó. Lúc ban đêm, đêm hắc phong cao, hư không bên trong cũng mất tinh thần cùng kiểu tháng làm đẹp. Rất tối tăm, cuồng phong gào thét, cạo trong lòng người sợ hãi. Ở Lôi thành trên, lên khoảng không, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện ở thành trì trên, lên, khoảng không, như ảnh một dạng, dung nhập ở tại hư không bên trong, rất huyền diệu, tường thành chi lên, cái kia từng cái tiên đế như trước đề phòng xâm nghiêm khắp nơi tuần tra lấy. Chỉ là đáng tiếc, căn bản là không có biện pháp phát hiện hai người này. A hát, thánh nhân muốn đi vào cái nào một tòa thành trì? Những thứ này tiên đế đều không thể nào biết ngăn lại. Như không phải Hồng Tịnh thánh nhân, chúng ta có thể đại khai sát giới. Nhất tôn đầu tóc trắng như tuyết nam tử dữ tợn cười nói. Thân trên, lên, không khỏi toát ra một hung hãn sát khí lệnh bốn phía không gian đều có chút rung động. Thiên lang, bổn tọa là thật không muốn cùng ngươi cùng nhau. Ngươi cái tên này, khí tức sát phạt quá trọng, ta còn thực sự sợ làm hỏng. Lại bà, đem, chúng ta cho ở lại chỗ này. Một vị khác nam tử vải thô ma y, đầu tóc rất là hỗn độn, nhưng là hắn đôi mắt bên trong, chậm rãi lấp lánh đáng sợ mâu quang lệnh người trông đã khiếp sợ. Ha, tốt người một cái cuồng đế, bổn tọa còn không so đo cái gì. Ngươi nhưng thật ra ghét bỏ khởi ta tới, ngươi có thể thật không hổ là cuồng đế a. Cuồng rất, ngươi sợ cay rắm, chính là thật bị phát hiện. Hai người chúng ta đại náo Lôi thành, có thể còn có thể đem cái kia Diệp Lăng cho tại chỗ chu diệt. Chẳng phải là tốt hơn? Cái kia hay là Thiên Lang ha ha cười nói, một bên cuồng đế phủi hắn liếc mắt, rất hiếm thấy không có phản bác. Mà là gật đầu, nhận đồng ý kiến của hắn. Hai người này, nhưng là theo 16 cái thế lực bên trong sàng lọc chọn lựa tới tuyệt đối bá chủ. Hai vị ban đầu thánh trung kỳ tồn tại, liên thủ lại đủ để quét ngang tất cả. Hơn nữa, hai người này vẫn là tâm cao khí ngạo, kiêu căng khó thuần, căn bản không bả, đem, bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngoại trừ đối với những thứ kia thiên đạo thánh nhân có chút tôn kính bên ngoài. Còn lại toàn bộ đều là bọt biển. Dầm dầm, hai đạo quang mang xẹt qua thiên không. Căn bản không bất luận kẻ nào phát hiện. Thánh nhân thủ đoạn thâm bất khả chắc. Tiên đế căn bản không bất kỳ biện pháp phát hiện. Lôi thành trung ương, nhất tòa cung điện to lớn ánh ở hắc ám bên trong. Không có bất kỳ ngọn đèn. Lại có làm người ta trong lòng đè nén khí tức đáng sợ. Lôi vực tuyệt đối quyền lợi trung tâm, Lôi cung. Hai đại thánh nhân đi tới Lôi cung không xa chỗ, nhếch miệng cười, nhìn không xa chỗ đại môn kia lên treo một đạo cả người vết máu loang lổ thân ảnh. Đó chính là hắn nhóm một lần này mục tiêu, cũng là cứu viện đối tượng Hồng Tịnh thánh nhân. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.